Chương 193, cha con gặp nhau, nạ rủ tôi nhảy phản. Canh tư cầu toàn đặt, thật ra thì nếu như chỉ là vì giết chết đàn rồ, căn bản không cần phiền toái như vậy, quang tổ nở dị cùng một người, liền có thể giết hắn 100 lần nhưng là hẳn muốn cất giữ xạ dị gẳng trên cánh tay phải của hắn. Hơn nữa dù sỉ kỷ cũng muốn thừa cơ thí nghiệm một chút, trực tử ma nhãn của nàng cùng xạ dị gẳng, rốt cuộc cái nào lợi hại hơn vốn là AK cộng thêm sỉ kỷ nhi. Đẩy ngang 10 cái phần gốc đều dư giả. Nhưng là vẫn lo lắng đạn rổ cổ tỏ à mà sủ ca mì, hay là cho bọn họ trên người mỗi người đều đeo một cái, ban đầu 616 Tony cho hắn phòng tâm điều khiển trang bị. Hai người lập ra chiến thuật cũng cùng đạn rổ phỏng đoán không sai biệt lắm, chính là để cho AK lên trước, tranh thủ tiêu hao hết hắn cổ tỏ à mà sủ ca mì. Sau đó sẽ để cho Sỉ Kỳ Nì dùng sát thần đao của nàng một đao chém đạn rổ quét dấu Sỉ Kỳ một đao chém tay phải của đạn rổ. Sau đó nhìn lấy mắt phải trên thi thể hắn, trên mặt xuất hiện do dự chi sắc. Vần thật ra thì cũng đã phân phó, có khả năng, đem mạn dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng của đạn rổ cũng ngoi ra mang đi. Nhưng dấu Sỉ Kỳ dù sao cũng là một nữ hài tử, mặc dù không sợ giết người. Nhưng là muốn nàng dùng tay đào một cái lao nam nhân ánh mắt vẫn là cảm giác thật là ghê tởm á ha ha, hay là để ta đi. Nhìn thấy dâu sỉ kỳ bộ dáng, AK đi lên trước đưa tay liền đem mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng đào lên. Đưa cho dâu sỉ kỳ sau, hắn liền chạy đi thu thập tế bào hạt hỉ dạ mạ rồi. Nhìn lấy trên tay mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, dâu sỉ kỳ khác thường không còn cảm giác buồn nôn, ngược lại sinh ra một cổ thắng lợi cảm giác. Trực tử ma nhãn của ta, quả nhiên có thể chém chết hết thể nạ mì cả giờ mì nạ tổ tại hỏi rõ vị trí của rừng rậm sau. Dựa vào hắn cơ hồ độc bộ nhận giới tốc độ, rất nhanh liền tìm được nạ dù tổ. Nhìn lấy cái đó ngơ ngác ngồi dưới tàng cây, trên mặt mọc ra mấy cây hồ ly lông nam hải, nạ mì cả giờ mì nạ tổ kích động đến thân thể đều phát run. Ban đầu hắn quyết định lấy sinh mệnh phong ấn cửu vĩ, căn bản không có nghĩ tới. Mình còn có sống nhìn thấy sau khi lớn lên con trai một ngày hạ xuống bên người của nạ dù tổ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhất thời lại không dám đi lên phía trước nếu là hắn hỏi ta tại sao để cho hắn qua nhiều năm như vậy một mực trải qua thời gian bị người khi dễ, ta nên trả lời thế nào? Hắn đang ghét ban đầu ta vì sao lại làm cái loại này quyết định khi biết nạ dù tổ nhiều năm qua tại cổ nổ hạ gặp gỡ sau. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đối với ban đầu lựa chọn liều mạng tính mạng phong ấn cửu vĩ, đã là hối hận vô cùng chẳng qua là hắn khi đó vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, bà thay bọn họ, lại sẽ đối xử như thế vì thôn làng mà chết con của hổ cả đệ tứ nạ dù tổ dù sao cũng là một cái nì ra, chậm rãi cũng cảm giác được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tồn tại. Khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy cùng trong thôn trên sơn nham một cái nào đó nở mặt cơ hồ giống nhau như lúc nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, trên mặt rất nhanh liền lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đệ tứ không, ngươi là cha ta sao nạ dù tổ làm sao ngươi biết ta nghe thấy tiếng này cha, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cả người rung một cái, trong mắt lại có thể xuất hiện lệ quang nhưng là hắn ngay lập tức liền phản ứng lại, nạ dù tổ, ngươi là tại phong ấn bị phá ra. Thấy được ta lúc đầu dùng trả cờ giả tại bên. Trong cơ thể ngươi lưu lại hình ảnh chứ cho nên ngươi mới biết ta là cha ngươi ngay ta y nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảm xúc lên xuống. Nô cờ đứng ở nơi đó, nạ rủ tô đông nhiên cũng không nhịn được nữa. Đứng lên nhào tới trong ngực hắn kêu khóc nói, ngươi có biết hay không? Cũng là bởi vì ngươi đem cửu vi phong ấn ở trên người ta qua nhiều năm như vậy ta ngậm bao nhiêu đắng nhiều người như vậy đều đối với ta mắt lạnh tương đối. Nói ta là yêu quái là thai tinh ngươi tại sao phải ném xuống ta chết đi nạ dù tổ. Thật có lỗi, hết thể là lỗi của ta hiện tại liền xin lỗi ngươi tư cách cũng không có. Nghe thấy con trai khóc lóc kể lể, trên mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bắp thịt vặn mẹo, rốt cuộc rơi lệ. Ban đầu mẹ của ngươi liền kiên quyết phản đối cách làm của ta, cảm thấy ngươi căn bản không có nhất định vì vị thu thăng bằng mà hóa thành gì nụ gì kỳ, vì thôn làng mà hy sinh cho là ta hẳn là sống tiếp. Ở lại bên người ngươi nuôi dưỡng ngươi lớn lên. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cười khổ một tiếng, mẹ ngươi cũng không phải là tại cổ nổ hạ ra đời, cho nên không hề giống ta như vậy, mê tín cái gọi là hỏa chi ý chí. Bây giờ nghĩ lại, nàng mới là người đứng xem sáng suốt. Cái gì nghe thấy cha loại này có chút ly kinh pha nở đạo mà nói, nạ rủ tổ ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thở dài một tiếng, ta cùng mẹ ngươi cãi nhau. cho tới bây giờ đều cãi nhau không lại nàng. Chỉ có tại sau cùng cuối cùng, nàng mới để cho ta thắng một lần. Nhưng là bây giờ xem ra, nàng vẫn là đúng, ngược lại là ta sai rồi. Túi đầu nhìn thấy nạ rủ tổ mặt đầy nghi ngờ cũng không hiểu, nạ mỉ cả giờ mì nạ tô lắc đầu một cái, chuyện cồn vật bởi, phờ rời ra S.C.S.T.N.A. ta lúc đầu cho là vứt bỏ thôn làng chính là vứt bỏ hải tử, cho nên không tiếc vì thôn làng bỏ ra hết thảy. Càng cho là chỉ muốn vợ chồng chúng ta vì thôn làng hy sinh, đệ tam cùng những thôn dân khác cũng nhất định sẽ đối xử tử tế ngươi, không nghĩ tới, ha ha, đệ tam nghe thấy trong giọng nói cha lạnh giá chính là sát ý. Nạ rủ tổ theo bản năng thấy đến có chút không đúng, thấp giọng hỏi, cha, ngươi rốt cuộc là thế nào phục sinh hơn nữa, ngươi cùng đệ tam nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, ta là bị người coi là vũ khí triệu hoán đi ra, bất quá bây giờ đã không người khống chế ta rồi. Tại ta biết đệ tam đối với chuyện ngươi làm sao, dưới cơn nóng giận giết hắn ngươi giết rồi nghe thấy lời nói của nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, nạ rủ tổ chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng. Hai tay đẩy một cái, theo trong ngực hắn tránh thoát được, một mặt hoảng sợ nhìn lên trước mắt cái này xa lạ cha. Hắn nhỏ đi nữa, cũng biết giết chết đệ tam là tội gì. Thân là con trai của hung thủ, hắn làm sao còn trở về cổ nổ hạ đi a thấy nạ rủ tổ cái bộ dáng này, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, ngươi nhiều năm chịu khổ như vậy, đều là đệ tam tạo nghiệt hơn nữa ngươi có biết hay không, đệ tam một tên bạn tốt. Thậm chí chuẩn bị dùng bí pháp khống chế ngươi đem ngươi biến thành vũ khí hình người của hắn nạ rủ tổ nghe được tê cứng lưỡi lại. Số 17 hắn nhiều năm qua chịu đủ mắt lạnh khi dễ, nhưng bởi vì trời sinh tính cách, cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới trả thù xã hội cao y gì. Nhưng nghe đến lòng người lại có thể hiểm ác đến nước này, vẫn là chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh thuận theo dưới chân thẳng vào trán. Nhìn thấy trợn mắt hốc mồm con trai, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thản nhiên nói. Buồn cười ta thế nào cũng phải chết qua một lần, mới có thể nhìn ra cái gọi là hỏa chi ý chí dối trá. Hiện tại ta liền muốn mang ngươi rời đi cổ nổ hạ, đến một cái địa phương mới đi. Lúc này, hắn chợt nhớ tới một chuyện, túi đầu nhìn lấy nạ rủ tổ nói, cùng chúng ta cùng rời đi, còn có một cái kêu xả sủ kẻ hải tử. Ngươi biết hắn sao xả sủ kẻ nghe được người này tên, nạ rủ tổ vẻ mặt thì thay đổi. Hắn túi đầu trầm tư một hồi sau, ngẩng đầu nói, nếu như cha ngươi cùng xả sủ kẻ đều cùng ta cùng đi, như thế mà cờ kê là nơi nào, ta đều với các ngươi đi mấy.